ba kiện song song. Trong đó bên trái chính là một gã mặc hỏa hồng sắc quần áo thiếu nữ, lớn lên xinh đẹp chiếu người, lại bờ môi hơi vểnh, vừa nói vừa cười lấy. Bên phải cũng là một cô thiếu nữ, ăn mặc màu lam nhạt quần áo, tướng mạo cùng mặc hỏa hồng sắc quần áo thiếu nữ có 6-7 thành tương tự. Chính giữa thiếu niên nam tử mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, ăn mặc trắng noãn trường bào, bên hông bó đai lưng ngọc, hai con ngươi lưu chuyển thần thái sáng láng. Đứng ở trong đám người, một vị thiếu niên áo xanh vẫn không khỏi được nhẹ nhàng ồ một tiếng. Nàng hai tay lung tại trong tay áo, thầm nghĩ thiếu niên kia nam tử trên người có nhàn nhạt linh lực chấn động, lại không biết là đeo cái gì linh vật. Thế tục tầm đó rất khó gặp đến tu sĩ vật phẩm. Tần Linh Vân bỗng nhiên nhìn thấy, có chút kinh dị. Bất quá đây hết thảy cùng nàng không quan hệ, quay tới không hề để ý tới, hướng về sau lưng Lai Phúc khách sạn đi đến. Đã đi ra Tĩnh Vương mộ, Tần Linh Vân đi vào nội thành về sau, ở này Lai Phúc khách sạn thuê rơi xuống một chỗ phòng trên, đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng trọ. Tần Linh Vân bàn ngồi ở trên giường, bàn tay một phen, theo trong túi trữ vật đem thanh linh kiếm lấy ra. Cầm chặt thanh linh kiếm chui, băng băng lạnh lạnh xúc cảm, mũi kiếm như một vũng nước trong, ánh sáng trong như gương. Tế luyện thanh linh kiếm, ta có thể thể nghiệm phi hành cảm giác rồi. Tần Linh Vân trong đôi mắt một mảnh trong vắt sáng. Nàng khi còn bé lần thứ nhất manh động tu tiên mộng tưởng, tự là nguồn gốc từ tại phi hành thuật mộng. Tần Linh Vân há mồm phun ra một ít cổ linh khí, hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam đem thanh linh kiếm bao khỏa. Sau đó buông tay ra, mảnh khảnh ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, tự như véo động thủ bí quyết. Một đạo do màu xanh da trời linh lực vẽ phát thảo đi ra phức tạp phù chú, hóa thành một đoàn ánh sáng chui vào đến thanh linh kiếm trong thân kiếm. Tần Linh Vân trái vươn tay ra, bắt lấy phù trước người thanh linh kiếm, thần thức phân ra một đám xông vào thanh linh kiếm, cùng vừa mới đánh vào phù chú dung hợp cùng một chỗ. Tần Linh Vân lần nữa buông tay, nàng cảm giác được thần trí của mình có thể như một chỉ vô hình sợi tơ giống như thao túng lấy thanh linh kiếm. Trên không trung bộ chém, linh hoạt làm lấy các loại động tác, từ khác nhau góc độ đâm ra. Cái này là linh một môn cấp thấp tu sĩ tế luyện pháp bảo ngữ kiếm thuật rồi. Đợi màn đêm buông xuống, ta ra lại đi luyện tập phi hành. Bạch thiên quái vật thì ít mà dân treo tự động thì nhiều. Tần Linh Vân không muốn ở thế tục bạo lộ tu sĩ thân phận, chỉ có buổi tối mới có thể luyện tập. Trách không được tu sĩ bình thường đều ở tại linh khí nồng hậu dày đặc trong núi, chỗ ở đều rất ẩn nấp. Những cái kia đại môn đại phái, tu chân dòng họ đều thành lập trận pháp cùng thế tục ngăn cách. Xem ra ta cũng có thể ly khai thế tục, đi tìm một chỗ động phủ rồi. Tần Linh Vân không thể không cân nhắc gia nhập một chỗ môn phái. Dù sao đã có môn phái, tương đương đã có chỗ dựa, tu luyện cũng có càng nhiều bảo đảm. Thế nhưng mà nàng hiện tại còn không có gì môn lưu ke nhập, tạm thời chỉ có thể làm tán tu rồi. Mộ Dung Hận Biển tự là một vị tán tu, theo năng lực của hắn thêm nhập môn phái cũng không phải việc khó. Thế nhưng mà hắn trầm mặc ít nói, không thiết cầu thuốc, cho nên cũng tự độc lai độc vãng. Bất quá về sau bị đuổi giết về sau, hắn đã hối hận. Hắn nghĩ đến chính mình nếu như không phải người cô đơn một cái, mà là sau lưng có một cái cường đại môn phái ủng hộ, cũng sẽ không biết rơi càng về sau như vậy kết cục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 18 xảo ngộ. Cho nên tiếp nhận Mộ Dung Hận Biển giáo huấn, nếu có một cái thích hợp môn phái, Tần Linh Vân không ngại tạm thời gia nhập trong đó. Ngoại trừ tạm thời đạt được che chở bên ngoài, là trọng yếu hơn nguyên nhân là vì công pháp. Mộ Dung Hận Biển tu luyện công pháp không thích hợp nàng. Nàng cần chính là thủy hệ công pháp, mà không phải Mộ Dung Hận Biển một hệ công pháp. Đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Tần Linh Vân ly khai Lai Phúc khách sạn. Cho dù là ban đêm, nàng cũng nhất định phải tìm một chỗ không người chi địa. Cũng may phụ cận cách bên ngoài thành không có có xa lắm không. Tần Linh Vân đem linh lực vận hành tại trên chân, chạy trốn như là một hồi gió mát. Người bình thường ánh mắt hoa lên, căn bản thấy không rõ nàng. Một canh giờ tả hữu, Tần Linh Vân liền đi tới bên ngoài thành một chỗ yên lặng khu rừng nhỏ. Tần Linh Vân thỏa mãn đi đến rừng cây biên giới, tại đây rất yên tĩnh, lại rất vắng vẻ, có thể luyện tập phi hành. Tần Linh Vân ly khai khách sạn sau tự không có tính toán đi trở về. Nàng cảm giác được thân ở thế tục, có quá nhiều bất tiện. Muốn tu luyện đạo pháp, nhất định phải tìm một chỗ linh khí dồi dào, yên tĩnh nơi. Hơn nữa nàng muốn bán ra một ít đan dược để đổi càng nhiều nữa pháp thuật hoặc là phù lục, pháp bảo chờ các loại. Những này đều cần phải tìm được tu sĩ tầm đó giao dịch phường thị. Ta nhớ được Nộ Giang phụ cận thì có một chỗ tiểu nhân phường thị, tự hồ là một ít cấp thấp tán tu thường đi địa phương. Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ đã từng đi vào một lần. Vì vậy, Tần Linh Vân quyết định dựa theo Mộ Dung Hận Biển trí nhớ, một đường bay đến đi qua, thuận tiện đi xem phường thị còn ở đó hay không. Dù sao Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ cái này tòa phường thị là trăm năm trước, hôm nay như thế nào, tự không được biết rồi. Đợi đi phường thị nhìn xem có thể hay không thay đổi một ít hữu dụng vật phẩm, lại đi giác góp hổ sơn cũng không muộn. Tần Linh Vân chuẩn bị đi giác góp hổ sơn tìm yên lặng nơi bế quan tu luyện. Nàng hiện tại cần việc cần phải làm rất nhiều, thế nhưng mà không có một cái nào an toàn tĩnh tích địa phương, nàng không an tâm đến. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức linh lực trong thân thể lưu động, nhanh chóng ở bên ngoài bày ra một tầm nhàn nhạt màu lam nhạt vầng sáng. Mà nàng rõ ràng cảm giác được thân thể bay bổng, chậm rãi ly khai mặt đất, huyền nổi giữa không trung. Phi hành pháp thuật quả nhiên hữu hiệu. Tần Linh Vân đã trôi nổi đến rừng cây thượng diện, liếc nhìn lại, nghiêm chỉnh phiến rừng cây đỉnh rót thành một mảnh màu xanh lá cây hải dương. Ở ngoài sáng sáng dưới ánh trăng, gió mát phật qua, rừng cây sàn sạc lay động, tựa như nước biển tại lưu động. Tần Linh Vân đang chuẩn bị theo trong túi trữ vật lấy ra thanh linh kiếm. Lúc này, bỗng nhiên nàng nghe thấy được đến từ xa xa rừng cây một chỗ khác, truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, có người đến trước quan sát một phen. Tần Linh Vân chỉ cho là qua đường người đi đường, vì vậy hạ thấp tiếng trong rừng cây tìm cách ẩn nấp địa phương ẩn thân. Sư phụ tối nay là không phải muốn truyền cho đồ nhi tiên pháp rồi hả? Một cái trong sáng nam tử thanh âm vang lên, trong đó mang theo một tia kinh hỷ. Vi sư hôm qua dạ xem thiên tượng, tử vi nam dời, khí sông đấu bò tầm đó, véo chỉ tính toán, hôm nay nên ngươi có nảy tiên duyên, liền ban thưởng ngươi thông thiên pháp thuật. Ngươi có bằng lòng hay không? Đây là một cái già nô nhưng kình khí mười phần thanh âm, ngữ khí phiêu hốt bất định, dư âm lượn lờ, mang theo hấp dẫn giọng điệu. Đồ nhi nguyện ý. Nam tử thanh âm mang theo một chút thanh âm rung động, hiển nhiên rất là kích động. Tần Linh Vân thiếu một ít tự bật cười. Nghe được hai người đối thoại, đã biết rõ hắn một người trong khẳng định tự là những cái kia bọn bịp bợm giang hồ rồi. Mà khác một người tuổi còn trẻ nam tử mắc lừa bị lừa phản mà không biết. Hai người dần dần cách Tần Linh Vân càng ngày càng gần. Thế cho nên Tần Linh Vân mượn ánh mặt trăng nhìn rõ ràng tên lão giả kia tướng mạo. Ăn mặc một thân màu da cam sắc đạo bào. Trong tay cầm một căn phất trần. Một tay dựng thẳng lên. Trên mặt mặt mày hồng hào. Màu trắng lông mi. Màu trắng trường chòm râu thẳng rủ xuống đến ngực. Xem xét thực có vài phần tiên khí. Chính trong lúc nói chuyện, đưa lưng về phía Tần Linh Vân, nam tử nghiêng đi thân đến. Trắng noãn trường bào phụ trợ lấy vô cùng tốt dáng người. Như ngọc trên mặt một đôi mắt sáng lóe kinh hỉ. Nguyên lai là hắn. Không nghĩ tới người này nam tử đúng là ban ngày vị kia ngồi trên lưng ngựa công tử văn nhã. Tốt một cái tuấn tú lịch sự công tử còn không phải bị một cái bọn bịp bợm giang hồ lừa gạt xoay quanh. Tần Linh Vân trong nội tâm cười thầm. Nhắm mắt lại, vi sư muốn thi pháp rồi. Lão giả huy động trong tay phất trần trên mặt nghiêm túc chăm chú tự hồ là sát có chuyện lạ. Mà vị này tốt công tử tự hồ đối với lão giả có cuồng nhiệt tin tưởng cùng sùng kính. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Không nói một lời. Nhìn ngươi kế tiếp như thế nào đồ nghịch. Tần Linh Vân trên mặt hiện ra một cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, một vòng cười yếu ớt tách ra ra. Lão giả trong miệng nói lẩm bẩm. Hai chân xê dịch. Ngón tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết. Sau đó bàn tay một phen. Tám cán màu đen lá cờ nhỏ phiêu phù ở trước người. Hắn cắn nát đầu lưỡi. Phun ra một ngụm máu. Lá cờ nhỏ thượng diện hắc khí đằng đằng. Phi tốt bay ra ngoài. Cắm trên mặt giang tám cái địa phương. Vừa vạn đem vị kia tốt công tử cho vây ở trong đó. Cảm nhận được trong đó linh lực chấn động. Tần Linh Vân thần sắc biến đổi nguyên lai vậy mà thật là một vị tu sĩ. Hắn muốn làm gì? Vì cái gì dùng trận pháp đem một vị phàm nhân vây ở trong đó? Tần Linh Vân cảm giác được chính mình tự hồ phá vỡ một cái che giấu sự tình. Cảm nhận được lão giả bỗng nhiên toát ra đến linh lực. Hắn tu vi chí ít có luyện khí 10 tầng. Xa xa tại nàng phía trên. Hy vọng lão giả kia không muốn phát hiện ta ở một bên, bằng không tất nhiên là muốn giết ta diệt khẩu đấy. Tám cán màu đen lá cờ nhỏ bên trên hắc khí như đầu đầu hắc xà tự như tại chúng tầm đó toán loạn. Chỉ chốc lát mà ngay cả trở thành một mảnh. Tạo thành một cái hắc tuyến giao thoa ủy dị trận pháp. Mà vị kia tốt công tử vừa vạn thân ở trận pháp chính giữa. Hắn nhắm hai mắt. Không có chút nào cảm giác được phát sinh hết thảy. Tốt tài dị trận pháp. Người này rất có thể là ma đạo tu sĩ. Hơn nữa hay vẫn là cái loại này giết qua rất nhiều phàm nhân ma tu. Trên người có một cổ nồng đậm sát khí. Tần Linh Vân vừa rồi cũng không có phát hiện lão giả dị thường. Mà một khi lão giả thi pháp về sau, không còn có ẩn nấp khí tức của hắn. Linh lực chấn động liền khuếch tán ra. Nương theo lấy chính là nồng đậm khí huyết sát. Không riêng Tần Linh Vân cảm giác được. mà ngay cả Tốt công tử tự hồ cũng cảm giác được có một ít không ổn. Bất quá hắn cũng không rõ cái loại này không hiểu cảm giác bất an là chuyện gì xảy ra. Tăng thêm đối với lão giả dị thường tín nhiệm, cho nên bình tĩnh như trước đứng vững. Lão giả cẩn thận quan sát bốn phía, thả ra thần thức hướng tứ phía bao phủ mà đi. Lúc này đây hắn bỏ ra hơn một tháng công phu, chính là vì hôm nay, cho nên không để cho có mất. Lo lắng tại thi pháp thời điểm đã bị quấy nhiễu, hắn nhất định phải dò xét chung quanh hết thảy tình huống dị thường. Tần Linh Vân cảm thấy lão giả thần thức cường đại, trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ. Bởi vì nàng cư trú địa phương vừa vặn ngay tại lão giả thần thức bao phủ phạm vi. Hơn nữa nàng cũng không thủ đoạn gì che giấu bản thân khí tức, bị phát hiện khả năng thật lớn. Lão giả thần thức quét đến nàng cái này một khối địa phương, hơi hơi dừng một chút, lập tức hướng về nơi khác nhìn quét đi qua. Tần Linh Vân lại trong nội tâm phát lạnh. Nàng biết rõ mình đã bị phát hiện rồi, mà lão giả sở dĩ không lập tức ra tay là vì hắn muốn Tần Linh Vân tê liệt chủ quan. Do đó một kích mà trông quá xảo trá rồi. Nếu đổi lại người nói không chừng sẽ bị đã lừa gạt đi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là đừng muốn đã lừa gạt ta. Tần Linh Vân nghĩ tới đây, nàng không chút do dự ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trên người hiện ra một tầm nhàn nhạt màu lam nhạt vầm sáng. Cái này là lúc phi hành hậu độn quang, có thể để bảo vệ thân thể sẽ không tại cao tốc vận động trong bị thương, lại có thể tăng thêm tốc độ. Độn quang cùng một chỗ, thân thể lập tức trôi nổi. Sau đó, Tần Linh Vân tay vừa nhấc, thanh linh kiếm phiêu phù ở trước mặt. Linh quang vừa hiện, phi tốc biến lớn, chừng một trượng trường. Thân kiếm rộng lớn, lóe mịt mờ ánh sáng màu xanh. Tần Linh Vân lập tức thả người nhảy lên, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thân thể vừa mới đứng vững, liền biến thành một đạo ánh sáng màu lam hướng về không trung bay đi. Lúc này, lão giả đang chuẩn bị làm bộ thi pháp, lơ đãng tới gần Tần Linh Vân bên này. Do đó đem ẩn núp ở chỗ này chi nhân một lần hành động bắt, lại không ngờ tới tại tốc độ ánh sáng tầm đó, người nọ không chút do dự giá độn quang, quay người bỏ chạy. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo hất lên, sáu chỉ hắc khí tùm đầu lâu vây quanh ở thân thể của hắn bốn phía. Hắc khí bao lấy hắn hóa thành một đạo hắc mang hướng về Tần Linh Vân thoát đi phương hướng chạy đi. Hắn làm người ngoan độc, cường gia rất nhiều, hôm nay mưu đồ bị người đánh vỡ, tự nhiên tức giận dị thường. Tại hắn xem ra, lúc này mới luyện khí tầm 4 tiểu tu sĩ tuy nhiên rất cơ linh, nhưng là gặp phải hắn đã là chết chắc. Tần Linh Vân trong lúc vội vã không có để ý chính mình còn không có có luyện tập qua giá độn quan ngự pháp bảo phi hành. Chạy trốn ý niệm trong đầu thúc đẩy nàng nhanh chóng làm ra phản ứng. Trên không trung tả hữu lay động vài cái, Tần Linh Vân tự đứng vững vàng bước chân, sau đó hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Về phần vị kia nhẹ nhàng Tốt công tử, Tần Linh Vân không có thời gian đi quản sống chết của hắn. Vốn lúc này đây nàng tự lạc tai bay vạ gió, muốn tại ẩn nấp bên ngoài thành khu rừng nhỏ luyện tập một phen ngự kiếm phi hành, lại không có nghĩ qua sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tần Linh Vân đang phi hành, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Nàng cảm giác được sau lưng có một đạo hắc quang theo sát mà đến. là lão giả kia đuổi theo tới. Hơn nữa tốc độ của hắn so Tần Linh Vân mau hơn không ít. Tăng thêm phi hành càng thêm thuần thuộc. Đoán chừng không dùng được bao lâu sẽ bị đuổi theo rồi. Tần Linh Vân cắn môi, đẩy chuyển độn quang, hướng về một phương hướng khác chạy đi. Nếu muốn mạng sống, nàng chỉ có thể mượn nhờ chỗ đó lực lượng. Lão giả hắc quang càng ngày càng gần. Rất xa thanh âm truyền đến luyện khí tầm 4 tiểu nữ oa. Muốn đi trốn chỗ nào? Ngoan ngoãn dừng lại. Nói không chừng lão phu một cao hứng tạm tha ngươi một mạng. Tần Linh Vân mắt điếc tai ngơ. Kiếm quang trên không trung kéo lê một đạo ánh sáng màu lam. Nhanh chóng dừng lại tại Tĩnh Vương mộ trên không. Tại lão giả hắc quang nhanh muốn đuổi kịp trước, nàng hướng về phía dưới Tĩnh Vương mộ bay đi. Tĩnh Vương trong mộ có cương thi, 3 bộ lông xanh cương thi đau thương bất nhập, thực lực kinh người. Tần Linh Vân có hấp huyết sư thú, có thể khắc chế lông xanh cương thi, cho nên một chút cũng không uế kỵ. Hấp huyết sư thú có thể rất dễ dàng hút khô lông xanh cương thi trên người thi khí, mà lông xanh cương thi gặp được thiên địch, không có chút nào hoàn thủ năng lực. Đối mặt hấp huyết sư thú là như thế, nhưng là đối mặt tu sĩ khác tự không nhất định rồi. Tần Linh Vân vỗ túi đại linh thú. Hấp huyết sư thú gào thét lên lao tới. Màu tím nhạt cánh chim mở ra, xoét một tiếng rơi vào trên thềm đá. Sau đó, Tần Linh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết mở ra trên tấm bia đá. Cấm chế sau khi mở ra, nàng chui vào động đất, lại lần nữa đóng cửa bên trên cấm chế. Ngay tại cấm chế vừa mới đóng cửa trong nháy mắt, một đoàn hắc khí rất nhanh đáp xuống. Lão giả mặt âm trầm xuất hiện tại trên thềm đá. Trong ánh mắt âm quang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói nguyên lai là dựa tại đây cấm chế. Chính là cấm chế có thể ngăn ở lão phu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 19 liệt la sát huyễn. Lão giả trong miệng niệm niệm có từ, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu. Bên cạnh sáu chỉ đầu lâu đen xì hốc mắt chỗ bỗng nhiên điểm sáng lên hai luồng ma trơi. Đầu lâu dường như đã có tánh mạng. Mở ra bạch cốt tùm miệng lớn hướng về cấm chế phương hướng nhào tới. Ta cái này hắc sát khô lâu chuyên hỷ thôn phệ, không riêng oa thiết thôn phệ mới lạ tươi sốt huyết nhục. Những này vô hình cấm chế làm theo có thể thôn phệ. Tuy nhiên lợi hại một ít cấm chế cũng không đủ năng lực thôn phệ. Nhưng là bực này tiểu cấm chế, yên có thể ngăn cản bao lâu? Ngay tại lão giả phá giải cấm chế thời điểm, Tần Linh Vân rất nhanh chạy vội tới mộ trong phòng. Hấp huyết sư thú phóng ra khí tức, màu tím yêu con mắt lóe ra. Nó gầm nhẹ một tiếng, ba bộ thạch quan nắp quan tài ken két di động. Ba con lông xanh cương thi theo trong thạch quan bò lên đi ra. Chúng lâu năm ngày sâu, đã có được đơn giản một chút linh trí. Bằng không lúc trước Tần Linh Vân tiến vào mật thất về sau, cái con kia lông xanh cương thi tự cũng không bởi vì sợ hãi hấp huyết sư thú mà không dám tiến nhập. Tại hấp huyết sư thú màu tím yêu con mắt nhìn soi mói, ba con lông xanh cương thi đều toàn thân mềm nhũn, không có dũng khí hướng Tần Linh Vân ra tay. Tần Linh Vân đến chỗ này chính là vì mượn nhờ cương thi chi lực. Nàng mang theo hấp huyết sư thú bước nhanh trốn đến một chỗ trong mật thất, chỉ để lại ba con lông xanh cương thi ở bên ngoài chủ mộ thất. Ở bên ngoài, 6 chỉ hắc sát khô lâu đã đem cấm chế cắn nuốt sạch. Lão giả vung tay áo, kình phong gào thét, động đất chi môn tùy theo mở ra. Hắn tay vừa nhấc, hắc sát khô lâu phát ra trận trận uỷ rít gào, hướng về phía dưới động đất chui đi vào. Lão giả sau đó cũng đi theo dẫm trận tại chỗ mà vào, lo lắng có những thứ khác cơ quan cấm chế. Lão giả một mực đều dùng hắc sát khô lâu ở phía trước mở đường. Không bao lâu, hắn liền đi tới mộ thất phía trước. Hắn dừng lại một chút, tay một mực, 6 chỉ hắc sát khô lâu hướng phía rộng mở mộ thất nhào tới. Lão giả cũng minh bạch, cái kia nữ oa có thể trốn tới chỗ này, bên trong sẽ có chút ít bất thường. Bất quá hắn không uế kỵ, khó miệng nổi lên một tia sang giọng. Lão giả thần sắc khẽ động, mộ trong phòng truyền đến gào thét tiếng đánh nhau, cho thấy hắc sát khô lâu đã bị công kích. Hắn lập tức chạy tiến mộ thất, liếc mắt liền nhìn thấy một chỉ cao lớn lông xanh cương thi. Dĩ nhiên là loại vật này, xem ra có chút phiền phức. Lão giả ngón tay bấm niệm pháp quyết, hắc sát khô lâu mở cái miệng rộng, phun xuất ra đạo đạo hắc khí. Có thể là có thêm kịch độc hắc khí đối với lông xanh cương thi không dậy nổi cái tác dụng gì. Lông xanh cương thi qua như gió, đau thương bất nhập, quả nhiên là có chút khó chơi. Lão giả vỗ túi trữ vật, một ít điệp phù lục xuất hiện tại bàn tay. Phù lục thượng diện khắc lấy màu đỏ nhạt tuyến đường, hướng ra phía ngoài tản ra cực nóng khí tức. Đây là một loại cấp thấp phù lục, hỏa cầu phù. Lão giả ngón tay kẹp phù, phù lục thiêu đốt, hóa thành nguyên một đám nắm đấm lớn tiểu hỏa cầu hướng về lông xanh cương thi phương hướng chạy đi. Hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật đối với cương thi đều có nhất định được tác dụng khắc chế. Lông xanh cương thi ngoài da tuy nhiên hạ phẩm linh khí đều tổn thương không được, nhưng là đối với hỏa hệ cùng lôi hệ pháp thuật cũng không thể miễn dịch. Trung phẩm linh khí hắc sát khô lâu đem lông xanh cương thi vây quanh, khiến cho nó không cách nào thoát thân tránh né. Oanh, oanh! 10 cái tiểu hỏa cầu đánh tới lông xanh cương thi trên người, lập tức tự muốn nổ tung lên. Lông xanh cương thi tại trong lúc nổ tung ngao ngao thẳng gọi. Vào thời khắc này, theo hai bên chỗ bí mật phi tốc thoát ra hai đạo thân ảnh. Trảo ảnh phá không, lão giả trong lúc vội vã chỉ được một trốn, đã bị bắt trúng trái cánh tay. Két! Một tiếng, cánh tay trái bị lực lượng khổng lồ ôm đồm đoạn, máu tươi phun tới. Lão giả sắc mặt nhăn nhó, thống khổ tru lên. Hắn tay phải chỉ bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú. Lập tức bên trái chỗ cục tay bị một đoàn hắc khí bao phủ, máu tươi không hề phun ra. Sắc mặt của hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra có chút tái nhợt. Đồng thời, lão giả vỗ túi đại linh thú, một đạo hắc khí phi túc vọt ra. Hai bên hai gã khác lông xanh cương thi bước chân không ngừng, như gió giống như vung trảo tới. Lông xanh cương thi ngoại trừ vung trảo công kích bên ngoài, không có cái khác công kích phương thức. Nhưng là chúng móng vuốt thượng diện có lợi hại phi thường thi đột. Một khi bị nắm, chộp ở bên trong, độc tính lan tràn xuống, người bình thường lập tức tự bị mất mạng rồi. Lão giả tuy nhiên không phải người bình thường, nhưng là hắn không phải chuyên môn luyện thể giáp sĩ, thân thể làm sao có thể ngăn cản được độc tính. Không xong, không nghĩ tới lông xanh cương thi móng vuốt bên trên có độc. Lão giả ý thức được không đúng, đầu của hắn một hồi mê muội, bàn tay một phen, lòng bàn tay xuất hiện một chỉ bình ngọc nhỏ, bên trong thuốc giải độc. Giờ phút này trong lòng của hắn đối với Tần Linh Vân cực độ cừu hận. Lúc này đây vốn không có đem nàng để vào mắt, chỉ nói tiện tay cũng có thể diệt giết vị này nữ tu. Thế nhưng mà hắn như thế nào cũng không ngờ rằng ở chỗ này rõ ràng ẩn giấu ba con lợi hại phi thường lông xanh cương thi. Càng kỳ quái chính là lông xanh cương thi không biết cái kia nữ oa dùng cái biện pháp gì cho đã khống chế, đều không hướng nàng ra tay. Ba con lông xanh cương thi tương đương với ba vị luyện khí cao giai tu sĩ rồi. Hơn nữa tại bực này mộ thất địa phương nhỏ bé bên trong, chính thiết hợp cương thi chiến đấu. Nếu như ở bên ngoài, lão giả chỉ cần phi trên trời, lông xanh cương thi liền không biết làm sao hắn không được. Lão giả cắn răng một cái đợi liệt la sát hủy diệt giết ba con cương thi về sau. Lão phu muốn đem ngươi cái này nữ tu với tư cách nữ nô, cho ngươi sống không bằng chết. Lão giả trốn tránh khai hai cái cương thi phản công, đang chuẩn bị nuốt giải độc đang thời điểm, hắn không có chú ý tới tại sau lưng có một đạo màu xanh kiếm quang phi tốc tới. Đồng thời đỉnh đầu có một khối sắc nhọn băng truy rơi xuống. Xoát! Tiên huyết phi tiên, lão giả đầu lâu bị kiếm quang gọt đoạn, phóng lên trời. Vừa mới thừa dịp lão giả phân thần cùng lông xanh cương thi chiến đấu khe hở, Tần Linh Vân vụng trộm ẩn núp đến phía sau của hắn. Lão giả bởi vì cánh tay đứt gãy mà thần thức bất ổn, vậy mà không có phát giác được Tần Linh Vân ẩn núp. Tần Linh Vân tìm kiếm được một cái cơ hội tốt, thanh linh kiếm cùng băng tiễn thuật cùng một chỗ thả ra, thành công đem lão giả chém giết. Lúc này, theo lão giả đầu lâu bên trong bay ra một đoàn màu vàng nhạt quang đoàn, đang muốn vội vàng rời đi. Theo Tần Linh Vân túi đại linh thú bên trong bay ra một đạo ánh sáng tím, hóa thành một chỉ giống như sư không phải sư, giống như khuyển không phải khuyển dị thú. Hấp huyết sư thú há miệng, một đạo màu tím hào quang bay ra, xoáy lên lão giả nguyên thần đưa vào trong miệng của hắn. Lão giả chỉ được kinh hơn một tiếng, tự bị cắn nuốt rồi. Hấp huyết sư thú tiếp tục hướng trước, miệng lớn cắn lấy lão giả thi thể lên. Không cần thiết một lát, thi thể bên trên máu huyết đã bị hút khô, khô quắc quắc sụp đổ xuống dưới. Một tòa phiêu nổi giữa không trung màu đen đại điện, mái cong vĩnh lên giác góc, xem khí thế rộng rãi. Đại điện cửa chính phía trên rắc một đạo tấm biển, thượng diện dương nanh múa vuốt viết bốn cái màu đen chữ to năm huyễn sát điện. Đại điện phía dưới là một tòa cao ngất ngọn núi, cả hai tầm đó có một đạo hẹp hòi thềm đá liên tiếp. Thềm đá bên ngoài bị một vòng sương mù chỗ bao phủ. Lúc này, một đạo thân ảnh dọc theo ngọn núi đi thông đại điện cầu thang vội vàng chạy vội đi lên. Tiến vào trong đại điện về sau, vị này hắc y nhân quỳ rạp xuống đất lên, sợ hãi mà nói: Vương trưởng lão, không tốt rồi. Vương sư đệ mệnh bài đột nhiên nát. Đại điện mặt đất phủ lên đen nhánh sắc thảm. Tại đại điện cuối cùng, cửu giai ngọc thạch trên cầu thang có một tòa xương cốt điêu thành dựa vào ghế dựa, tạo hình quỷ dị. Dựa vào ghế dựa bắt tay cuối cùng đều có tất cả một cái đầu lâu. Bổn tọa đã biết. Một đạo u ám khí tức bỗng nhiên vang lên: Ngươi hãy lui ra sau. Hắc y nhân đứng dậy, bước nhanh đi ra đại điện. Ly khai đại điện về sau, hắn không khỏi dùng ốm tay áo lau lau rồi thoáng một phát cái trán mồ hôi. Cái này tòa đại điện cho áp lực của hắn quá lớn. Mỗi một lần tiến đến đều men mông vạt áo. Không thu gì theo hủy môn quan bên trên đi một lần. Hắc y nhân sau khi rời đi, tại trong đại điện dần dần hiện ra một đạo thân ảnh. Đây là một cái đang mặc áo đen, tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Trên trán của hắn có một cái màu đỏ nhạt kỳ quái ấn ký. Giờ phút này sắc mặt băng hàn, thần sắc lạnh lùng. Dám giết bổn tọa tộc nhân tự tìm đường chết. Nam tử trẻ tuổi ngữ khí hàn triệt tận xương, mang trên mặt một tia bướng bỉnh. Hắn bàn tay một phen, một quả màu đỏ nhạt mũi tên hình dạng vật phẩm bay đến không trung, bạo liệt ra đến hóa thành một chỉ huyết sắc đầu lâu. Này cái vật phẩm đại biểu cho huyết sắc lệnh. Một khi thả ra, sở hữu tất cả năm huyết sắc điện tu sĩ đều sẽ có cảm ứng. Năm huyết sắc điện là đại ngụy quốc ma đạo môn thứ nhất phái. Trong phái cao thủ nhiều như mây, làm việc xưa nay bá đạo hung hăng càng quấy. Ngoài trừ chính đạo chính nhất tôn bên ngoài, môn phái khác cũng không dám chiêu gây bọn hắn. Nam tử trẻ tuổi càng là trong môn phái một gã họ Vương trưởng lão. Lão giả là tộc nhân của hắn, hôm nay bị người diệt giết, hắn tự nhiên là muốn phái người vi hắn báo thù đấy. Giết chết năm huyễn sát điện chi nhân, trên người tự nhiên đều nhiễm một ít đặc thù huyết sát khí. Loại này huyết sát khí quấn quanh tại trên thân thể, rất khó tự nhiên rút đi. Hơn nữa chỉ có năm huyễn sát điện trúc cơ đã ngoài tu sĩ dùng bí pháp mới có thể cảm ứng được. Nhưng là Tần Linh Vân giết chết lão giả vị trí không người biết được, cho nên muốn tìm được Tần Linh Vân cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chỉ là năm huyễn sát điện tu sĩ trải rộng toàn bộ đại ngụy, họ Vương trưởng lão thả ra huyết sát làm cho về sau, Tần Linh Vân một khi gặp phải năm huyễn sát điện tu sĩ, trên người lượng lờ lấy thuộc về họ Vương lão giả huyết sát khí sẽ khiến nàng không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Không biết mình đã trêu chọc một cái khổng lồ vô cùng địch nhân. Lúc này Tần Linh Vân chính âm thầm kinh ngạc. Hấp huyết sư thú thậm chí ngay cả nguyên thần đều có thể cắn nuốt sạc, thập phần thần dị. Xem nếu như hấp huyết sư thú có thể một mực tiến giai xuống dưới, có lẽ sẽ đạt được thêm nữa lợi hại năng lực. Nguyên lai cho rằng muốn phí một phen trắc trở, không nghĩ tới như thế liền diệt sát người này ma tu. Lúc này, tại trong mộ thất, chiến đấu cũng không có chấm dứt. Lão giả thả ra cái kia đạo hắc khí nhanh chóng tăng trưởng thành hình, trong nháy mắt hóa thành một cái thân cao một trượng tả hữu màu đỏ như máu ác huyễn, tinh hồng sắc thân hình, đầu có hai sừng, trên mặt tràn đầy ma văn, một đôi chuông đồng giống như con mắt lóe màu đỏ như máu hào quang. Chủ nhân tuy nhiên đã tử vong, nhưng là loại này liệt la sát huyễn là năm huyễn sát điện bí thuật tế luyện ra ác huyễn, cũng không theo chủ nhân tử vong mà tiêu tán. Rống, liệt la sát huyễn huyễn rống một tiếng. Tần Linh Vân chỉ cảm thấy một cổ kỳ quái năng lượng vọt vào ý thức hải, thần trí của nàng một hồi đâm đau, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cái này chỉ ác huyễn tiếng kêu có thể trực tiếp công kích nguyên thần. Tu sĩ nguyên thần tại luyện khí kỳ thời điểm hay vẫn là thập phần yếu ớt. Một cái sơ sẩy tiếp theo bị trực tiếp diệt thần mà vong. Ngay tại Tần Linh Vân đau đớn khó nhịn thời điểm, một bên hấp huyết sư thú cũng hét lớn một tiếng, rống lên một tiếng, một luồng sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lập tức đem liệt la sát huyễn tiếng kêu khắc chế dưới đi. Lúc này, Tần Linh Vân mới dần dần hồi phục xong, quay mắt về phía Hấp Huyết Sư Thú gầm rú. Liệt La Sát Hủy thần sắc bối rối, lộ ra thập phần sợ hãi, giống như là gặp thiên địch giống như. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 20 mới vào phường thị. Vốn vừa ra tới cũng rất hung hăng càng quấy, Liệt La Sát Hủy nghe thấy Hấp Huyết Sư Thú tiếng kêu, lập tức uể oải không phấn chấn. Hấp Huyết Sư Thú một thả người, hóa thành một đạo ánh sáng tím phi tốt hướng phía Liệt La Sát Hủy nhào tới. Liệt La Sát Hủy thần sắc dữ tợn, xoay người lại vậy mà quay đầu bỏ chạy, hướng về mộ thất cửa đá phương hướng chạy đi. Nó vậy mà không dám cùng Hấp Huyết Sư Thú chính diện đánh nhau. Phải biết rằng Liệt La Sát Hủy tại Nam Hủy Sát Điện là năm loại lợi hại nhất môn hủy một trong. Mặc dù chỉ là một cái sơ cấp Liệt La Sát Hủy, ít nhất cũng tương đương với luyện khí đại viên mãn tu sĩ thực lực. Hơn nữa hủy đạo đủ loại thủ đoạn hủy bí dị thường, luyện khí đại viên mãn tu sĩ gặp được về sau, nói không chừng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng mà Liệt La Sát Hủy tuy nhiên cường đại, gặp trời sinh khắc chế âm hủy sát thi Hấp Huyết Sư Thú, hơn nữa hay vẫn là hấp thu Tần Linh Vân máu tươi tiến hóa Hấp Huyết Sư Thú, tự đã chú định nó bị diệt sát vận mệnh. Hấp Huyết Sư Thú há mồm phun ra một đạo màu tím hào quang, như một cái lưới lớn đem Liệt La Sát Hủy khẽ quấn. Mặc kệ nó như thế nào phản kháng, đem hắn ngạnh xanh xanh lôi vào đại trong miệng. Hấp Huyết Sư Thú há miệng đánh cho trọn vẹn nấc. Tại một mảnh ánh sáng tím ở bên trong, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành lúc trước cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu cẩu hình dáng, lẹn đến Tần Linh Vân trên bờ vai, gục xuống đến. Con mắt tự mở tự khép đập vào ngũ ngực. Tần Linh Vân lắc đầu, liền không quan tâm Hấp Huyết Sư Thú, mà là hướng lão giả thi thể phương hướng đi đến. Lão giả hắc sát khô lâu không có có chủ nhân thúc giục, mất rơi trên mặt đất, chớp động lên tối ôm vầm sáng. Tần Linh Vân con mắt quét qua nguyên lai là trung phẩm linh khí, so thanh linh kiếm muốn lợi hại nhiều hơn. Tần Linh Vân vung tay áo, đem hắc sát khô lâu thu vào trong túi trữ vật. Giờ phút này, ba con lông xanh cương thi ở bên trong, hắn một người trong bị thương không nhẹ, hai gã khác trên cơ bản không có bị thương, chúng đều ngây người lấy. Không có Tần Linh Vân chỉ thị, chúng cũng không dám nhúc nhích. Tần Linh Vân linh lực thấu chưởng mà ra, hóa thành một chỉ hư ảo bàn tay, bắt lấy lão giả túi trữ vật cùng túi đại linh thú trở lại. Thi thể tự giao cho các ngươi xử lý, hôm nay đa tạ ba vị đạo hữu tương trợ, ngày sau tất có tạ ơn. Tần Linh Vân đối với ba gã lông xanh cương thi cười cười nói. Lông xanh cương thi đã hơi có linh trí, chúng tự hồ nghe rõ Tần Linh Vân ý tứ. Lúc này đây tốt rồi, có ba cái lông xanh cương thi tương trợ, Tần Linh Vân là có ơn tất báo chi nhân, sẽ không bởi vì là ba bộ cương thi mà ra vẻ không biết. Người tu đạo có cái nên làm, có việc không nên làm, có chút nhân quả kết xuống không thể làm như không thấy. Hấp Huyết Sư Thú thu liễm khí tức về sau, lông xanh bọn cương thi lập tức tiến lên. Chỉ chốc lát, trên mặt đất thi thể của lão giả đã bị nuốt sạch sẽ. Tràn diện rất là khủng bố. Bất quá lúc này Tần Linh Vân đảm lượng lớn hơn, bực này tràn diện đã là dọa không đến nàng. Tần Linh Vân quay người ly khai mộ thất, ly khai Tín Vương mộ về sau, nàng niệm dùng tài hùng biện bí quyết, đạp kiếm mà đi. rất nhanh liền trở về lão giả lúc trước bày trận địa phương. Tám cán hắc kỳ tầm đó từng đạo hắc khí giống như rắn đang vào, công tử kia đã huyễn ngất đi. Tần Linh Vân hít một tiếng, lấy ra lão giả túi trữ vật. Linh lực tham tiến vào. Bên trong thứ đồ vật không ít. Có một ít không có sử dụng liệt hỏa phù. Còn có ước chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Trừ lần đó ra, còn có vài loại hạ phẩm linh khí cùng với 1 khối ngọc giản. Bàn tay một phen, ngọc giản xuất hiện tại trước mặt. Đem ngọc giản dán tại cái trán. Tần Linh Vân thần thức tham tiến vào. Đơn giản xem một phen. Bên trong ghi lại trụ cột ma công pháp quyết tu luyện cùng liệt la sát hủy bồi dưỡng phương pháp. Đơn giản nhìn liệt la sát hủy bồi dưỡng phương pháp, Tần Linh Vân đại khái đã minh bạch lão giả vì sao phải hao tâm tổn trí đối với một vị phàm nhân ra tay. Dương ngày dương lúc chỗ sinh nam tử tinh khí để lấy ra về sau, có thể khiến cho liệt la sát hủy tiến giai. Đương nhiên, nếu như là dương năm dương nguyệt dương ngày dương lúc chỗ sinh nam tử, cái loại này 60 năm cũng khó khăn gặp thuần dương thân thể. Dương khí trùng thiên, liệt la sát hủy nếu như có thể hấp thu, lập tức sẽ thối biến thành hủy vương. Dương năm dương nguyệt dương ngày dương lúc chỗ sinh nam tử cực khó gặp được. Người này công tử hẳn là dương ngày dương lúc chỗ sinh được rồi. Hấp thu dương khí có rất nói nhiều cấu. Nhất định phải tên nam tử kia trong nội tâm không bài xích mới có thể. Khôi lỗi loại linh thuật có rất hơn chỗ thiếu hụt. Một khi đối với phàm nhân sử dụng, không riêng sẽ sử dụng được phàm nhân tuổi thọ đại giảm, đồng thời còn sử phạm nhân nguyên thần đã bị không thể đền bù tổn thương. Đồng thời khôi lỗi loại linh thuật sử dụng vượt qua 3 lượt. Đối với thi pháp tu sĩ cũng sẽ có không tốt ảnh hưởng. Tỷ như pháp lực hạ thấp, số mệnh biến chênh lệch, thậm chí sát vận cuốn thân. Cho nên lão giả rất không có khả năng sử dụng khôi lỗi loại linh thuật. Hắn hẳn là dùng lừa gạt phương thức đến thu thập tinh khí đấy. Hắn dùng 8 cán trận kỳ bố trí xuống huyền xà hấp dương trận có thể đem người thuần dương chi khí rút lấy ra. Là một loại rất ác độc trận pháp. Tần Linh Vân dựa theo trong ngọc giảng thu phương pháp. Theo trong túi trữ vật lấy ra trận pháp chủ kỳ. Ném trên không trung. 8 đạo hắc khí theo chủ kỳ bên trên bay ra. Vừa vặn cùng phía dưới 8 cán trận kỳ liền cùng một chỗ. Sau đó, tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết. 1 đạo linh quang đánh vào trong trận. 8 cán trận kỳ tại trận pháp chủ kỳ dẫn dắt hạ từ từ đi lên. Cuối cùng lơ lửng tại trước người của nàng. Tần Linh Vân vung tay lên. 9 cán trận kỳ nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào trong túi trữ vật. Là một cái như vậy thu kỳ thủ quyết. Tự cơ hồ tiêu hao trong cơ thể nàng 1/2 linh lực. Không khỏi làm nàng cảm thán. Luyện khí 10 tầng bố trí trận pháp tiêu hao linh lực chính là muốn hơn rất nhiều. Nhìn một cái hôn mê trên mặt đất nam tử, Tần Linh Vân quay người ngự kiếm rời đi. Càng bay càng cao. Tần Linh Vân xuyên thẳng qua tại trong mây mù. Mát lạnh sức lực phong thổi lất phất nàng đầu đầy thanh ti. Nàng sừng sững tại trên thân kiếm. Thân hình không loạn chút nào. Lúc trước tại lão giả đuổi giết xuống, Tần Linh Vân nhanh chóng tự nắm giữ phi hành cơ bản kỹ xảo. Tại nguy cơ vào đầu, người tiềm lực thường thường đã bị nhanh chóng khai phát ra tới. Cho dù thực hiện nhiều năm tâm nguyện, Tần Linh Vân lại kinh ngạc phát hiện mình cũng không có trong tưởng tượng cái kia giống như hưng phấn. Nàng không biết có phải hay không là chính mình trở nên càng ngày càng lạnh huyết lạnh lùng rồi. Đoạn thời gian này đến, nàng hai tay nhiễm máu tươi cũng có một chút. Thế nhưng mà đối mặt tử vong nàng nhưng không có từng đã là rung động. Tự như đối mặt tên lão giả kia, nàng có chỉ là rõ ràng lý trí cùng tỉnh táo. Cái này có lẽ tự là tu tiên một cái giá lớn. Đem những này vô vọng cảm xúc từ trong tâm khu trừ. Tần Linh Vân khôi phục tỉnh táo. Nàng khống chế độn quang hướng về mộ dung hận biển trong trí nhớ phường thị phương hướng chạy đi. Lúc này, bầu trời đã là một phiến hắc ám. Tần Linh Vân bỏ ra hơn 2 canh giờ mới dần dần tiếp cận cái kia chỗ phường thị chỗ sơn cốt. Rất xa nàng chứng kiến không trung thỉnh thoảng có vầng sáng hiện lên, đó là cái khác tu tiên giả độn quang. Xem ra ta là tới đối với địa phương rồi. Rất xa thấy được sơn cốt. Cùng mộ dung hận biển trăm năm trước trong trí nhớ sơn cốt hơi không có cùng. Nhưng là biến hóa cũng không lớn. Sơn cốt ba mặt núi vây quanh, mà bên trong đen kịt cái gì đều nhìn không tới. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo ánh sáng màu xanh bay ra. Trước mặt hư không chỗ lập tức như nước mặt giống như hiện xuất ra đạo đạo gợn sóng. Nàng vừa thu lại thanh linh kiếm, đứng tại trên mặt đất, đi về phía trước bên trên 2 bước, giống như là xuyên qua một tầm vô hình bức chướng. Trước mắt rộng mở trong sáng. Trăm năm qua đi, bên ngoài ảo trận tiến vào phương pháp vẫn không có cải biến. Tu tiên giả tôn phái sơn môn cùng giao dịch phường thị. Bên ngoài đều bố trí có các loại trận pháp. Vô luận trận pháp uy lực thì đại hay vẫn là nhỏ. Chúng đều có một loại cộng đồng tác dụng. Tự là gây nên huyễn. Bình thường phàm nhân nếu như lầm xông qua đến, hắn đem biết cái gì đều nhìn không thấy. Tần Linh Vân quăng một đi qua. Trong sơn cốt cảnh quan cùng vừa rồi đại hữu bất đồng. Trước mắt đèn đuốc sáng trương. Bên tai truyền đến không dứt lọt vào tai rao hàng thanh âm. Một ít cửa hàng chỉnh tề xếp đặt tại rộng lớn trên đường phố. Mà đang mặc bất đồng quần áo các tu sĩ tại trên đường phố đi đi lại lại lấy. Không nghĩ tới hội kiến đến nhiều như vậy tu tiên giả. Cái này hơn nửa đêm nhiều người như vậy. Tu sĩ cùng phàm nhân tự là bất đồng. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tần Linh Vân vừa vặn đứng tại tiến vào phường thị phía trước trên đường. Ngay tại nàng chuẩn bị cất bước tiến vào thời điểm. Một gã đang mặc thanh sam trung niên nam tử từ bên trong đi ra đi ra. Người này nam tử cái cằm bên trên có một khối đại thanh nốt ruồi. Mập mạp trên mặt vốn chất đầy dáng tươi cười. Thế nhưng mà cao thấp hơi đánh giá Tần Linh Vân. Dáng tươi cười lập tức biến mất. Mà chuyện biến thành rõ ràng nhất kiêu căng. Đồng thời còng xuống lấy lưng vác cũng thẳng. Người này gọi là Phương Đại Đồng. Là cái này phường thị một gã tiếp đãi hạ nhân. Hắn chứng kiến trận pháp rung chuyển. Vốn tưởng rằng là một vị luyện khí 10 tầm đã ngoài tu sĩ vào được. Lại không ngờ tới cũng chỉ là một cái luyện khí tầm 4. Phương Đại Đồng mình cũng có luyện khí kỳ tầm 5 tại tu sĩ thế giới dùng thực lực vi tôn. Cho nên đối mặt so với chính mình còn thấp hơn một tầm tiểu tu sĩ. Hắn tự nhiên không có khả năng cho cái gì sắc mặt tốt xem. Chú ý tới người này sắc mặt biến hóa. Tần Linh Vân bất động thanh sắc. Mà là vừa chắp tay nói vị đạo hữu này hữu lễ. Phương Đại Đồng tiện tay đem một quyển sách nhỏ đưa tới. Trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng đừng trách bản thân không có nhắc nhở. Bản phường thị giao dịch vật phẩm không có những cái kia cấp thấp nhất đồ rác rưởi. Dứt lời, Phương Đại Đồng liền phẩy tay áo bỏ đi. Tần Linh Vân cũng lơ đễnh, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. mở ra trong tay sách nhỏ. Bên trong giới thiệu trong phường thị cửa hàng đại khái tình hình. Chỗ này phường thị quy mô rõ ràng so Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ trăm năm trước muốn lớn. Bên trong cửa hàng đại khái có thể chia làm vài loại. Theo thứ tự là pháp bảo điếm, đan dược điếm, phù lục điếm, công pháp điếm chờ các loại. Cùng với đủ loại kiểu dáng tài liệu. Trừ lần đó ra, còn có bán đấu giá cùng với đại lượng tu sĩ bày quầy hàng. Mua bán đều là dùng linh thạch tiến hành kết toán đấy. Linh thạch là một loại tràn đầy thiên địa linh khí thạch đầu. Nó ẩn chứa linh khí đối với đám tu tiên giả mà nói là cực kỳ đại bổ đồ vật. Bình thường ngồi xuống luyện công lúc nếu như thu nạp linh thạch bên trong đứt linh khí, sẽ sử dụng tu tiên giả tốc độ tu luyện trở nên kinh người. Dù sao tu tiên giả chính mình thu nạp luyện hóa tán loạn linh khí cùng tinh thuần linh khí ngay tại bên cạnh ngươi, cho ngươi tùy ý thu nạp chắc lọc. Cái này có thể là hai chuyện khác nhau. Nhưng linh thạch lớn nhất công hiệu còn không ở chỗ này. Nó chính yếu nhất công dụng hay vẫn là tại bố trí pháp trận cùng thi triển pháp thuật tiêu hao bên trên. Tầng linh vân trên người linh thạch cũng không ít. Tuy nhiên đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng là tại cấp thấp tu sĩ chính giữa xem như rất giàu có được rồi. Tên kia ma tu giàu có vô cùng, trên trăm khối hạ phẩm linh thạch, có lẽ đủ ta mua lấy rất nhiều hữu dụng vật phẩm rồi. Của ta cái khác áo lót ghi cổ đại ngôn tình, có hứng thú có thể đi nghiêng mắt nhìn a. Giới thiệu vắn tắt yêu chính mình, lại không yêu lạnh lùng vương gia. Làm vương phi, bị nha hoàng bà tử bỏ qua, bị tiểu thiếp khi dễ. Cái này phi vị không ngồi cũng thế. Có câu nói như thế nào kia mà. Chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm. Không vì vương gia ngăn trở chân, chính mình lan quân chính mình tìm. Nàng cũng không tin, dựa vào một thân tinh xảo hiện đại y thuật còn sợ xông không xuất ra một phen thiên hạ. Bu kiếp 1.935.637, Na Me cực phẩm dược phi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 21 tu sĩ cùng giáp sĩ cầu phiếu đề cử. Vẫn luôn là truyện văn không nói thêm gì. Phát hiện phiếu đề cử quá ít, thân môn có thể hay không động động ngón tay quan tấm phiếu đề cử a. Sách mới thật sự rất cần. Có phiếu vé có ủng hộ mới có động lực nhiều càng a. 300 phiếu đề cử thêm càng một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Ta dùng đổi mới đổi đề cử. Có thể. Bên ngoài trận pháp vầng sáng không ngừng lập lòe. Lại có vài đạo thân ảnh xuất hiện tại đường nhỏ lên. Cầm đầu một gã mặc màu vàng áo dài, khuôn mặt lạnh túc tuổi trẻ nữ tử. Vừa rời đi Phương Đại Đồng không biết từ chỗ nào đi ra. Vừa thấy cô gái này, lập tức khom người xuống. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Không nghĩ tới lúc này đây đại giao dịch hội, liền Hà tiên tử đều đã đến. Thật là khiến phường thị vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tần Linh Vân ánh mắt lóe lên. Cái này bị Phương Đại Đồng xưng là Hà tiên tử nữ tử có luyện khí 11 tầm tu vi. Hơn nữa nhìn bộ dáng rất là tuổi trẻ. Đoán chừng về sau còn có lần nữa bay lên tiềm lực. Trách không được Phương Đại Đồng như vậy mị nhan nịnh nọt. Dùng Phương Đại Đồng niên kỷ, nếu như không có ngoài ý muốn, cuộc đời này muốn tiến giai đã ít khả năng. Cho nên luyện khí tầm 5 chỉ có thể ở phường thị làm nghênh tiếp ở cửa mà thôi. Phương Đại Đồng cùng Hà tiên tử một đoàn người nói chuyện với nhau vài câu, lập tức liền cho mỗi người một quyển sách nhỏ, đồng thời còn xung phong nhận việc muốn cho bọn hắn dẫn đường. Hà tiên tử tại Phương Đại Đồng dưới sự dẫn dắt hướng phường thị đi đến. Trải qua Tần Linh Vân bên người lúc, nghiêng liếc mắt nàng liếc, sau đó lông mi nhíu một cái. Hà tiên tử vung tay áo, một cổ kình phong tịch cuốn tới. Tần Linh Vân ngăn cản không nổi, hướng về sau lão đảo mãnh liệt lui lại mấy bước, thiếu một ít tự ngã sắp xuống rồi. Hà tiên tử hừ lạnh một tiếng, đầu cũng không chuyển hướng phường thị phương hướng đi đến. Tần Linh Vân mắt nhìn lấy một chuyến này năm người, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Hà tiên tử, ta nhớ kỹ rồi, tu tiên giả dùng cường giả vi tôn. Hà tiên tử thực lực so Tần Linh Vân hiếu thắng, địa vị tại nàng phía trên thật là bình thường, nhưng là người này làm việc xưa nay ương ngạnh, gặp Tần Linh Vân tu vi thấp kém, vô duyên vô cớ liền vung tay áo đuổi khai nàng. Loại này hành vi sớm muộn sẽ cho nàng mang đến mầm tai vạ. Hiện tại Tần Linh Vân không phải hắn đối thủ, tăng thêm sờ không rõ lai lịch của nàng, cho nên nhịn được khí. Giờ phút này Tần Linh Vân là tối trọng yếu nhất, tự là tu luyện đề cao chính mình tu vi. Nàng đã quyết tâm tại phường thị một chuyến về sau, lập tức ở giác góc hổ sơn trong tìm một chỗ ẩn nấp địa phương bế quan tu luyện. Tần Linh Vân tiến nhập phường thị về sau, phát hiện bên trong thật sự là phi thường náo nhiệt, lui tới các lộ tu sĩ quá mức nhiều. Sách nhỏ bên trên viết, phường thị quy định không cho phép tu sĩ ở bên trong tranh đấu. Tự hồ cả tòa phường thị đều bị đại trận bao phủ, một khi phát sinh tranh đấu tự sẽ khiến đại trận rung chuyển. Sau đó phường thị chấp pháp tu sĩ sẽ ra ngoài diệt sát tranh đấu chi nhân đấy. Mở này phường thị đức nhân vật bối cảnh tất nhiên rất sâu, bằng không phần đông tu sĩ cũng sẽ không biết tại trong phường thị thản nhiên tự nhiên giao dịch, mà không cần lo lắng bị người giết người đoạt bảo rồi. Tuy nhiên phường thị như thế quy định, Tần Linh Vân hay vẫn là đề cao cảnh giác. Mọi thứ đều có ngoại lệ, nàng cũng không muốn trở thành cái kia ngoại lệ. Cả tòa phường thị hoa chia làm ba cái khu vực, có tu sĩ tự hành bày quầy bán hàng địa phương phân chia tại một khối, còn có cỡ lớn bán đấu giá cùng tất cả đại cửa hàng phân chia cùng một chỗ, cùng với gây cấm chế mảng lớn phòng ốc. Bên trong có thể cho thuê cung cấp tu sĩ che giấu giao dịch sử dụng. Tần Linh Vân đầu tiên lựa chọn chính là tu sĩ tự hành bày quầy bán hàng khu vực. Cái này một khu vực là cấp thấp tu sĩ qua lại địa phương. Lúc trước nàng cùng tỷ tỷ Tần Linh Tố cùng một chỗ tại Thanh Hà trấn bày quầy bán hàng thời điểm, Tần Linh Vân tự được chứng kiến các lộ người bán hàng rong mời chào khách hàng các loại thủ pháp, cho nên trong nội tâm như gương sáng giống như rõ ràng. Tại cấp thấp tu sĩ bày quầy bán hàng ở bên trong có khả năng hội đào đến thứ tốt, nhưng là tỷ lệ cực thấp. Tần Linh Vân nghĩ đến chính mình cái kia căn thần dị phỉ thuế cây trâm, tự là trong lúc vô tình được đến. Cho nên cái này bày quầy bán hàng chỗ nàng là nhất định phải tới nhìn một cái đấy. Xuyên qua một cái khác con đường, đi vào tu sĩ bày quầy bán hàng phố dài. Phóng nhãn nhìn lại, phố hai bên bày đầy đặc biệt quầy hàng. Các tu sĩ như là phàm nhân người bán hàng rong giống như hét lớn, lại để cho Tần Linh Vân trong lòng phun lên một tầm quen thuộc cảm giác, đồng thời lại không khỏi có chút tối ám buồn cười. Nói đều là tu tiên giả, có đôi khi lại cùng phàm nhân không có bao nhiêu khác nhau. Một ít tu sĩ cùng một chỗ cò kè mặt cả, vì một chút giá cả tranh được mặt đỏ tới mang tai. nhưng là càng nhiều nữa người lựa chọn bên đường mà đi. Tần Linh Vân chính là một người trong số đó. Nàng đem hai tay lung tại rộng thùng thình trong tay áo, mặt không biểu tình dọc theo quầy hàng một đường nhìn sang. Tần Linh Vân trong túi trữ vật luyện chế tăng khí hoàng tài liệu còn có rất nhiều, nhưng là luyện chế rất cao phẩm chất hoàng linh đan, tổng cộng cần 18 loại dược thảo. Tài liệu khác đều không kém, chỉ cần thiếu đi quế cành quả cái này một vị thuốc. Ngoại trừ cần muốn mua quế cành quả bên ngoài, Tần Linh Vân còn muốn một bộ trận pháp. Lúc này đây đi rác góc hổ sơn bế quan, tại cửa động chỗ ít nhất phải trên vải một đạo trận pháp, như vậy ẩn nấp lúc tu luyện cũng an tâm nhiều hơn. Bất quá Tần Linh Vân một đường đi tới có một ít thất vọng. Đại bộ phận tu sĩ bán ra đều là chút ít không đáng tiễn tiểu đồ chơi. Số ít tu sĩ bán ra pháp bảo đều là phẩm chất thấp nhất hạ phẩm linh khí. Đối với rất nhiều nghèo khó tán tu mà nói, hạ phẩm linh khí cũng đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu được rồi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân hiện tại đã có vài món hạ phẩm linh khí, còn có một kiện hắc sát khô lâu là trung phẩm linh khí. Những này hạ phẩm linh khí cũng tự không để vào mắt rồi. Đang tại thịnh hành, Tần Linh Vân bước chân dừng lại một chầu, tại một chỗ quầy hàng ngừng lại. Quầy hàng chủ nhân là một gã trên cánh tay cơ bắp từng cục tráng hán. Hắn ngồi ở ghế đẩu lên, phối hợp ngẩn người, không có giống người khác đồng dạng gọi tới mê hoặc tu sĩ. Xem hắn khỏa thân lộ ở bên ngoài cánh tay, thượng diện giống như đúc bằng đồng, giống như rắn chắc. Tần Linh Vân ý niệm trong đầu một chuyến, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái này là rất ít gặp giáp sĩ. Giáp sĩ cùng tu sĩ tu luyện phương pháp rất là bất đồng. Tu sĩ bên ngoài dẫn linh lực nhập vào cơ thể, sau đó tiến vào đan điền, mà giáp sĩ đem linh lực dẫn vào trong cơ thể về sau, ngoại trừ một số nhỏ ân cần săn sóc đan điền bên ngoài, đại bộ phận đều thẩm thấu tiến thân thể tất cả bộ phận, rèn luyện thân thể. Đương nhiên, cả hai khác nhau không chỉ có như thế. Tự hắn tu luyện kết quả mà nói, tu sĩ tương đối so sánh tự ý trường viễn công, mà giáp sĩ so sánh am hiểu đánh gần. Nhưng là do ở tu luyện gian nan, tiến giai độ khó thật lớn, giáp sĩ số lượng muốn xa xa ít hơn so với tu sĩ số lượng, khó được nhìn thấy. Nghe nói giáp sĩ phương pháp tu luyện nguyên ở thượng cổ yêu thú, cũng không biết nghe đồn có phải thật vậy hay không. Người này tráng hán quầy hàng bên trên vật phẩm không nhiều lắm. Một khối ngâm đen tấm vải, một thanh tiểu đao, còn có một đen kịch nhẫn bé cùng với một đống không đáng tiễn dược thảo. Tần Linh Vân vừa mới nghiêng mắt nhìn đến nhẫn bé thượng diện có một cái quỷ dị kiểu chữ, tự hồ Mộ Dung Hận Biển đã từng thấy qua giống nhau chữ. Không nhớ rõ hắn là ở nơi nào nhìn thấy được rồi. Bất quá tự hồ hắn nhận thức cái chữ này thể là thượng cổ đạo văn phong chữ. Tần Linh Vân bất động thanh sắc đem con mắt thu hồi, chuẩn bị cất bước ly khai. Đúng lúc này tên kia tráng hán lại ngẩng đầu lên nói, đạo hữu không có nhìn trúng vật phẩm sao? Tráng hán đã sớm chú ý tới Tần Linh Vân thần sắc, hắn vốn chuẩn bị quan sát một phen. Nếu như người này đối với cái này cái giới chỉ rất cảm thấy hứng thú, hắn có thể thừa cơ hô cái giá cao. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, trước mắt vị này nữ tu chỉ là nhìn sang, quay người dục muốn ly khai. Tráng hán cái này mấy thứ đồ vật đã bán đi vài ngày, thế nhưng mà một kiện đều không có bán đi. Mắt thấy thời gian trôi qua, trong nội tâm sốt ruột, thật vất vả đã đến cái tự hồ cảm thấy hứng thú. Hắn nhất thời nhịn không được, hô lên âm thanh đến. Tần Linh Vân dừng bước, thản nhiên nói: đạo hữu, ngươi tại đây tự hồ không có vật gì tốt a. Tráng hán đỏ mặt lên. Tần Linh Vân nói không sai. Hắn tại đây xác thực đều là chút ít cấp thấp tiểu đồ chơi. Bất quá hắn ôm một đường hy vọng nói: xem đạo hữu vừa rồi đối với tại hạ cái giới chỉ này còn hơi có hứng thú. Không biết Tần Linh Vân có thể nào không biết tráng hán tâm tư. Nàng đôi lông mày nhíu lại nói: vừa mới nhìn đến cái giới chỉ này tuy nhiên tối như mực, nhưng là tạo hình cũng còn rất khác biệt. Bất quá cái này dù sao tự là bình thường hạ phẩm linh khí mà thôi. Tráng hán đã sớm sử dụng qua cái giới chỉ này. Chính như Tần Linh Vân nói, chiếc nhẫn đưa vào linh lực mở ra sau có thể hình thành một cái màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Đem cả người tráo. Vòng bảo hộ cường độ nhiều lắm là chỉ tương đương với luyện khí tầm 3 tiêu chuẩn. Chỉ cần cao hơn luyện khí tầm 3 tu sĩ, rất dễ dàng có thể đánh bại vòng bảo hộ rồi. Như vậy pháp bảo tuy nhiên là rất thư thớt phòng ngự pháp bảo, nhưng chỉ là hạ phẩm linh khí, giá trị thật là không cao.